Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2402, Long chi nghịch lân. Chạm vào hẳn phải chết. Nhìn lấy cái kia mang theo nồng đậm sát ý từng bước đi tới Lam Phong. A Tị Vương trong mắt hàn quang lấp lóe, mang theo nồng đậm thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đàn ông các ngươi đều là như vậy bạc tình bạc nghĩa a. Liền vợ mình đều có thể hạ tử thủ. Hiển nhiên, bị Lam Phong như vậy một phen treo lên đánh A Tị Vương trong lòng không thể nghi ngờ là càng đĩa. Khó chịu, dù sao sự tình cũng không có như nàng tưởng tượng như vậy phát triển. Nàng kế hoạch là sử dụng Emma Levin thân thể tánh mạng uy hiếp Lam Phong. Thậm chí để Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk hai tên gia hỏa chém giết lẫn nhau còn hắn thì ở một. Bên nhìn lấy trò vui. Lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà không để ý Emma Levin chết sống. Vừa lên đến thì mẹ nó mở lớn đối nàng một trận hành hung. Tốt xấu nó mẹ nó cũng là đường đường tinh không dị tộc chí cao vô thượng A Tị Vương. Chẳng lẽ nói ra hỏa này đã xem thấu hắn trò xiếc. Thế nhưng là, căn bản liền không khả năng A. Đông, Lam Phong cũng không trả lời. Chân tay hắn phát lực. Chân hạ cường đại kình khí dâng lên bạo phát, làm đến thân thể của hắn lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Làm thân hình hắn lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã vượt qua không gian khoảng cách xuất hiện tại A Tị Vương trước mặt. Vung lấy bao tay mang theo vô cùng cường đại lực lượng đối với hắn đập ra. Thấy thế, A Tị Vương trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Nàng đang muốn động thủ. Cửu U Thần Hoàng lại là xuất hiện ở hắn trước mặt. Vung lấy quyền đầu đối với Lam Phong quyền đầu đập ra. Cùng hắn quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh xùy, cả hai quyền đầu chạm vào nhau. Lực lượng cường đại ngang dọc bạo phát. Cửu U Thần Hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đụng vào bộ ngực hắn. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra. Ngoài, muốn chết, nhìn thấy một màn này cái kia thất tình tuyệt sĩ đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào, thân hình khổng lồ giống như mãnh hổ đồng dạng xông ra. Huy động trong tay bọn họ cái kia hung hãn vũ khí đối với Lam Phong triển khai sắc bén công kích. Cùng sát phạt. Vui tuyệt sĩ trong tay cầm một thanh đinh ba, thể bên trong lực lượng phun trào, làm đến đinh ba bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang đến. Sau đó đối với Lam Phong giận nện mà đến, sau lưng hắn một tôn heo tinh giống như huyễn tượng nổi lên. Nhìn qua càng đất trơn trượt kê, khiến người ta không nhịn được muốn bật cười, nhưng cũng không dám coi nhẹ cái kia vô cùng cường đại lực công kích. Giận tuyệt sĩ toàn thân lửa giận cháy hừng hực. Hắn thân thể mô phỏng như cương thiết tưới nước đồng dạng cứng rắn vô cùng tràn đầy mạnh đại bạo. Phát lực, trong tay hắn vung lấy một thanh thiêu đốt lên liệt hỏa chiến đao đối với Lam Phong nổi giận chém. Xuống, buồn bã tuyệt sĩ trên mặt lộ ra nồng đậm bi thương. Cầm trong tay một thanh bén nhọn trường mâu mang theo không gì không phá lực lượng hướng về Lam. Phong đâm tới. Hắn trên mặt cái kia bi thương biểu lộ khiến người ta cảm thấy hắn đâm không là địch nhân, mà chính là hắn thân nhân. Sợ tuyệt sĩ trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có hoảng sợ. Hắn chừng lớn lấy tròn vo ánh mắt, cầm trong tay một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm mang theo liều mạng một lần khí thế hướng về. Lam Phong triển khai giết hại, sau lưng hắn một tôn trên mặt tràn ngập hoảng sợ ma ảnh nổi lên. Bọn họ thất tình tuyệt sĩ lực công kích cường hãn quỷ dị. Phân biệt nắm giữ người bảy loại không đồng tình tự. Hơn nữa có thể đem loại tâm tình này phụ dẫn bọn hắn công kích phía trên đối với địch nhân tạo. Thành to lớn thương tổn. Một khi bị đánh chúng liền sẽ lâm vào bọn họ công kích chỗ mang theo loại kia tâm tình bên trong. Không thể tự kềm chế. Bây giờ bọn họ thất tình tuyệt sĩ bảy người đồng thời xuất thủ triển khai công kích. Thanh thế chi thật lớn, tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng tiếp nhận. Nếu là bán đế cảnh thân ở bọn họ trong công kích chỉ sợ còn không có bị bọn họ công kích đánh trúng. Chính là sẽ bị bọn họ tâm tình ảnh hưởng mà không thể tự kềm chế. cuối cùng xuống chàng tuyệt bức là bị bọn họ công kích đánh trúng mà tử vong. Thế nhưng là, Lam Phong trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng ba động. Tựa hồ hoàn toàn là không đem bọn hắn cho để vào mắt. Oanh xùy, tại bọn họ công kích đến tới trong nháy mắt, Lam Phong một bước phóng ra. Cái kia cường đại vô cùng khí thế tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa toàn mặt bộc phát ra. Một cỗ vô hình trọng lực chàng cũng là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch. Tán ngang dọc, nếu là từ không trung nhìn xuống mà xuống, người liền sẽ thấy càng hùng vĩ một màn. Lấy Lam Phong làm trung tâm phương viên một cây số phạm vi bên trong đều là bị một cỗ ngân tử sắc trọng lực chàng bao phủ. Tại cái này trọng lực trong chàng vô số bạc khí lưu màu tím giống như từng đầu tiểu long giống như. Tại du tẩu, tràn đầy một cỗ ma huyễn vị đạo, khiến người ta không dám tùy tiện bước vào bên trong. Mà nhưng phàm là dám tùy tiện bước vào bên trong người, thì là đem bị càng trừng phạt nghiêm khắc. Bây giờ cái kia đối với lấy Lam Phong khởi xướng hung mãnh tiến công thất tình tuyệt sĩ chính là thân ở loại này trừng phạt bên trong. Oanh xùy, theo Lam Phong cái kia vô hình trọng lực chàng triển khai. Nguyên bản đối với hắn vọt tới thất tình tuyệt sĩ thất sắc mặt người tại thời khắc này lại là trong. Lúc đó đại biến, chỉ cảm thấy có một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng hung hăng áp trên người bọn hắn. Làm cho hắn để không nổi mảy may khí lực. Cho dù là bọn họ muốn hành tẩu đều biến đến khó khăn. Phía sau bọn họ nổi lên cái kia từng tôn ma ảnh cũng là không chịu nổi cái này cường đại trọng lực áp bách mà tại chỗ băng vỡ đi ra. Không chỉ có như thế, cái kia cường đại trọng lực theo Lam Phong khí thế toàn diện khuếch tán còn đang không ngừng tăng cường, làm cho thất tình tuyệt sĩ sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Trên trán càng là có mồ hôi lạnh toát ra. Răng rắc, thanh thúy âm thanh vang lên. Lại là bọn họ cốt cách tại thời khắc này bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ áp bách. Mà phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang tới. Phốc phốc, nháy mắt sau đó, thân thể bọn họ lại cũng không chịu nổi cái này vô cùng cường đại trọng lực áp bách. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Từ xa nhìn lại. Trước một khắc cái kia còn đối với Lam Phong khởi xướng hung hãn công kích thất tình tuyệt sĩ sau. Đó một khắc liền là trở thành bảy con chó xù quỳ bái Lam Phong trước mặt. Bộ dáng kia có thể nói là lộ ra tương đương khôi hài cùng buồn cười. Cái này cỗ cường đại cảm giác áp bách đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói thực lực chúng ta cùng hắn chính là một trời một vực? Điều đó không có khả năng. Chúng ta chính là bệ hạ dưới trướng thất tình tuyệt sĩ. Cho dù là bán đế cảnh cường giả cũng sẽ bị chúng ta tùy tiện chém giết. Thế nhưng là, vì cái gì hắn lại như vậy cường hãn a? Đáng chết, gia hỏa này không phải nửa bước chuẩn đế, mà chính là chuẩn đế. Điều đó không có khả năng a. Rõ ràng là nửa bước chuẩn đế khí tức. Giờ khắc này, thất tình tuyệt sĩ trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn cùng hoảng sợ tới. Bọn họ vô pháp tưởng tượng trước mắt bọn họ cùng nhau quỳ xuống cái kia nam nhân đến cùng có cường. Đại cỡ nào, nhìn lấy cái kia mặt không biểu tình Lam Phong, cảm nhận được trên người hắn cái kia khuếch tán ra đến nồng đậm sát ý. Trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại bọn họ một người trái tim. Cho dù là nơi xa A Tị Vương tại thời khắc này cũng cảm nhận được cường đại áp bách. Làm cho nàng căn bản là đề không nổi mảy may khí lực đi về phía trước đi. Bởi vì càng là khoảng cách Lam Phong càng gần. Cái kia cỗ cường đại áp bách thì là càng mạnh. Gia hỏa này, cảm nhận được Lam Phong trên thân cỗ khí tức kia cùng áp bách. Kiếm hoàng mi hóc cái kia anh tuấn lãnh khốc trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Trong mắt có nồng đậm chiến ý đang thiêu đốt hừng hực. Bây giờ Lam Phong chỗ thể hiện ra khí thế làm cho hắn có một loại rút kiếm nhất chiến xúc động. Lam Phong cúi đầu nhìn lấy cái kia quỳ bái tại hắn trước mặt cái kia thất tình tuyệt sĩ. Anh Tuấn như là như lưỡi đao trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Cái kia đen nhánh thâm thúy trong mắt chỉ có băng lãnh sắc bén quang mang đang cuộn trào. Tại thất tình tuyệt sĩ cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nghịch Long kiếm tại Lam Phong trong tay hiển hiện. Sau đó Lam Phong chính là chậm chậm vung lên trường kiếm trong tay tới. Xuy kéo, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong bỗng nhiên vung trong tay nghịch lân kiếm. Sáng chói kiếm quang nở rộ, ừng ực, trường kiếm vạch phá ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại thất tình tuyệt sĩ hắn hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vui tuyệt sĩ đầu ủng ục một chút chính là bị sắc bén kiếm khí cho cắt đi. Rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Đầu lâu bị cắt chém rơi. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo vui tuyệt sĩ đứt gãy chỗ cổ cuồng bắn ra. Dễ dàng đem vui tuyệt sĩ mạt sát. Lam Phong liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Nâng tay lên bên trong nghịch long kiếm liền là hướng về phía giận tuyệt sĩ chỗ cổ chém xuống. Cầu, van cầu ngươi, không, không nên giết, nhìn lấy cái kia chém xuống đến nghịch long kiếm. Giận tuyệt sĩ trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ. Hắn mới vừa vạn phục sinh còn không có hưởng thụ nhân sinh niềm vui thú. Làm sao cam tâm chết đi như thế? Thế nhưng là... Tại Lam Phong khí thế kia bạo phát uy áp cùng trọng lực dưới trận hắn căn bản là không cách nào trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia mang theo lăng liệt sát ý nghịch long kiếm đối với đầu hắn chém xuống, mang theo vô biên hoảng sợ cùng chân thành tiếng cầu xin tha thứ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc, đáng tiếc hắn cầu xin tha thứ không có lấy được bất cứ tác dụng gì. Sắc bén nghịch long kiếm giống như cắt dưa hấu đồng dạng đem đầu hắn cho cắt đi. Cô, ùng ục, bệ hạ, cứu chúng ta. Nhìn thấy một màn này, thất tình tuyệt sĩ hắn mấy người sớm đã bị dọa sợ. Bọn họ hoảng sợ lấy, bọn họ run rẩy, thanh âm hoảng sợ cũng là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Xuy kéo, thế mà, cầu xin tha thứ tại trước mặt người đàn ông này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn huy động nghịch long kiếm yêu nhã ung dung đem bọn hắn đầu cho cắt đi. Chỉ là trong nháy mắt, thất tình tuyệt sĩ chính là triệt để tử vong. Bị Lam Phong theo trên thế giới này vô tình xóa đi. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bị Lam Phong quyền đầu đánh bay cửu U Thần Hoàng một mặt rung động mà nhìn xem cái kia dễ dàng. Đem thất tình tuyệt sĩ diệt sát Lam Phong. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Trầm thấp thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này Lam Phong làm cho hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cái này đáng chết hỗn đản. A Tị Vương sắc mặt cũng là tái nhợt đến cực hạn. Khó coi tới cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt giao phong hắn dưới trướng 7 tên đại tướng. Chính là triệt để tử vong. Dạng này kết quả làm cho hắn thật sự là có chút khó có thể lý giải được cùng khó có thể tiếp nhận. Hắn vô pháp tưởng tượng vì sao cái kia nam nhân lại đột nhiên ở giữa biến đến mạnh như thế. Cho hắn cảm giác tựa như là đổi một cái đồng dạng. Lạch cạch, đem thất tình tuyệt sĩ dễ dàng miểu sát. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn dẫn theo nghịch long kiếm mặt không thay đổi hướng về A Tị Vương bước đi. Mặc cho cái kia đỏ tươi huyết dịch theo trong tay hắn nghịch long kiếm rơi mà xuống. Đem mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ. Long có nghịch lân, chạm vào tức giận. Cái này A Tị Vương sử dụng Emma Levin áp chế Lam Phong đây không thể nghi ngờ là đụng vào hắn. Nghịch lân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.